Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. Từ mục xâm cũng có thể lý giải đào mộ ý tưởng. Trên thực tế đào mộ ý tưởng là rất nhiều sản xuất phương cùng nhà đầu tư đều sẽ có bối rối. Chẳng qua đào mộ so giống nhau nhà đầu tư cùng sản xuất phương mạnh hơn nhiều. Hắn cũng không yêu cầu đoàn phim cường phủng nào đó diễn viên. Hoặc là cấp nào đó diễn viên thêm diễn. Chỉ là yêu cầu từ mục xâm từ chính mình tuyển định trong phạm vi tìm diễn viên. Đào mộ đầu tiền đầu tinh lực còn đáp nhân mạch trợ giúp đoàn phim chụp lại. Tổng không thể phủng cái người ngoài ra tới. Nhưng từ mục xâm là thật sự nhìn chúng cổ Ngọc Trương. Hắn kiến nghị đào mộ đem cổ Ngọc Trương đánh dấu chính mình công ty điện ảnh. Ở hiểu biết đến cổ Ngọc Trương bị thẩm dục fan internet bạo lực trải qua sau. Còn dùng chuyện này thuyết phục đào mộ, cho rằng phân công cổ Ngọc Trương sắm vai nghiêm ngự nhất định có thể khiến cho võng hữu thảo luận. Có thể cho điện ảnh tăng thêm đề tài độ, phương tiện đoàn phim lăng xê tuyên truyền. Không hổ là Hong Kong đạo diễn, chiêu thức ấy marketing lăng xê thủ pháp nhưng thật ra thực thuần thục. Đáng tiếc đào mộ không mua chướng. Hắn chỉ nghĩ dùng kinh ảnh học sinh, hoặc là Đỗ Khang hoặc là Trừ Toại An, hoặc là kinh ảnh những người khác, biến ảnh chính là không được, từ đạo không có cách nào, chỉ có thể cõng đào mộ đi tìm cổ Ngọc Trương, cấp cổ Ngọc Trương ra chủ ý. Kết quả vào lúc ban đêm, cổ Ngọc Trương liền chạy đến đào mộ phòng chủ động đưa ra ký hợp đồng sự tình. Ta có thể không cần như vậy cao chia là money ta hỏi thăm qua. Chúng ta công ty nghệ sĩ hợp đồng tổng cộng có 3 loại. Trừ học trưởng, Đỗ học trưởng còn có Ôn học trưởng thiêm chính là A cấp ước. Mặt khác kinh ảnh học sinh thiêm đều là B cấp ước. Chỉ có tuyển tú ra tới nghệ sĩ cùng công ty quản lý ký hợp đồng khi chia làm là ấn tam thất phân. Điểm này là suy xét đến Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí cũng muốn thêm nghệ sĩ. Công ty không hào tự tiện đề giới. Cho nên ta cũng ấn tam thất phân, ta có thể thêm 10 năm money chỉ cần cho ta diễn chụp liền thành, cổ Ngọc Trương yên lặng nhìn. Đào mộ, hắn là phi thường nghiêm túc, hắn thích đóng phim, hưởng thụ đóng phim cảm giác, nhưng là ở giới giải trí. Không nhân mạch không bối cảnh không ai phủng liền đừng tưởng chọn đến hảo nhân vật. Cổ Ngọc Trương không cam lòng, hắn cũng tưởng hồng, tư thẩm dục kia chuyện hắn liền biết. Giới giải trí mặc kệ đúng sai, hồng tức chính nghĩa, không hồng tiểu trong suốt cho dù là đối, cũng không địa phương phân rõ phải trái. Cổ Ngọc Trương cảm thấy loại này hiện trạng không đúng, nhưng là hắn vô lực thay đổi, hắn có thể làm chỉ có nỗ lực làm chính mình hồng lên. Ít nhất tới rồi kia một ngày, hắn có thể bảo đảm chính mình không bị oan uổng, nếu lại có người gặp được loại chuyện này. Hắn có thể giúp người khác nói một câu. Hơn nữa hắn đã sớm tưởng cùng đào mộ công ty điện ảnh ký hợp đồng. Chỉ là phía trước vẫn luôn cũng chưa cơ hội nói ra. Đỗ Khang ba người cùng cổ Ngọc Trương cùng nhau huấn luyện tiểu một tháng. Đối vị này tuổi trẻ khí thịnh nhưng là chân thực nhiệt tình yến ảnh học sinh cũng là rất có hảo. Cả Mani biết được đào mộ cung tư đạo rằng co. Cũng đều ở ngầm khuyên đào mộ đem cổ Ngọc Trương ký xuống tới. Còn cười Trần An nói, chính là một cái nhân vật mà thôi. Người hiện tại chính là trong nghề nổi danh kim bài chế tác người. Còn sầu về sau không có diễn chụp, chỉ cần có tâm, chờ đại nhị kết thúc, trực tiếp cho chúng ta lượng thân làm theo yêu cầu một bộ đại điện ảnh. Đem ca nhi mấy cái tất cả đều phủng đỏ, như thế nói thật. Có huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân này hai bộ châu ngọc ở trước. Ba con bạn cùng phòng là thật không lo lắng đóng phim tài nguyên. Có thể hay không hồng, bao gồm kinh ảnh mặt khác học sinh ở bên trong, hiện tại đều đối đào mộ có loại mật nước tự tin. Cảm thấy chỉ cần đào mộ chịu phủng, bọn họ liền nhất định có thể hồng, cho nên cùng với tranh tài nguyên tranh đầu rơi máu chảy. Không bằng hảo hảo biểu hiện làm đào mộ nhớ kỹ chính mình. Đến lúc đó cũng vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu một bộ kịch. Tưởng hồng quả thực chính là một giây sự tình, liền đào mộ chính mình đều không có cái này tin tưởng. bất quá hắn nhưng thật ra có thể cảm nhận được bạn cùng phòng nhóm hảo ý. Hơn nữa Cổ Ngọc Trương xác thật so Đỗ Khang cùng Trử Toại An càng thích hợp nghiêm ngự nhân vật này. Nói câu lạn tục nói, quả thực chính là bản sắc biểu diễn. Hơn nữa tựa như Đỗ Khang cùng Trử Toại An nói, chính là một cái lên sân khấu khi trường còn không đến 10 phút tiểu vai phụ mà thôi. Chỉ cần tài nguyên lưu tại chính mình trong tay, ai diễn không phải diễn, lại không phải một bộ đại điện ảnh nam chính. Bọn họ thật đúng là không để bụng, cho nên chuyện này cuối cùng, vẫn là Đào Mộ thỏa hiệp, dựa theo Cổ Ngọc Trương đề nghị đem người thêm ở công ty quản lý. Trực tiếp cùng bộ đội thỉnh 10 ngày kỳ nghỉ, làm Cổ Ngọc Trương đi bổ trục nghiêm ngự nhân vật này. Đào Mộ mang theo Cổ Ngọc Trương đến Hong Kong thời điểm. Vừa lúc chính là Hắc Bạch lễ chiếu đầu trước một ngày buổi tối. Dựa theo từ đạo ý tứ. Đại gia đã lâu không gặp, trước tích cóp cái cục hào hào tụ một tụ, kết quả tới rồi bữa tiệc thượng Đào Mộ mới phát hiện. Không riêng gì Hắc Bạch đoàn phim mặt khác diễn viên, ngay cả Thẩm Dục cũng tới, nhìn thấy Đào Mộ cùng đi theo Đào Mộ phía sau Cổ Ngọc Trương. Thẩm Dục biểu tình có điểm phức tạp, có chút không cam lòng có chút u oán, nhưng là Thẩm Dục chính mình cũng biết, hắn hiện tại bị nội địa quang điện phong sát. Đoàn phim sửa chữa hắn xuất diễn cũng là không thể nề hà lựa chọn. Thẩm Dục duy nhất không có cách nào tiêu tan một chút. Chính là Đào Mộ thờ ơ lạnh nhạt thậm chí bỏ đá xuống giếng. Người khác đều nói Đào Mộ cùng quang điện lãnh đạo quan hệ đặc biệt hảo. Nếu Đào Mộ chịu giúp hắn nói, có phải hay không hắn phong sát lệnh liền có thể giải trừ. Hắn liền có thể tiếp tục trở lại nội địa đóng phim. Lâm Tam Ca nói Đào Mộ sở dĩ không chịu giúp hắn, là bởi vì lo lắng giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thường cạnh tranh. Bọn họ hai cái đều nhập vây quanh, hiện tại tiếng hô tối cao chính là Đào Mộ, mà Thẩm Dục lại bởi vì gièm pha không ngừng lại bị nội địa phong giết duyên cớ. Mặc dù có Lâm gia to lớn duy trì, thắng mặt cũng không phải rất lớn. Trừ phi Đào Mộ có thể ở cuộc đua giải thưởng thời khắc mấu chốt tuôn ra cái gì làm đại chúng không? Tiếp thu được gièm pha, tỉ như nói Đào Mộ thân là cô nhi, công thành danh toại lại không chịu nhận hồi cha mẹ linh tinh. Lâm Dung An nói làm Thẩm Dục theo bản năng mà miệng khô lưỡi khô. Hắn cũng không rõ Đào Mộ vì cái gì không nghĩ nhận hồi thân sinh cha mẹ. Rõ ràng bọn họ hai cái đều là cô nhi xuất thân. Hắn là như vậy khát vọng gia đình khát vọng thân tình. Chính là Đào Mộ lại liền chính mình thân sinh cha mẹ tin tức đều không muốn biết. Chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy lạnh nhạt tâm ác sao? Thẩm Dục không biết, chính là hắn theo bản năng cảm thấy. Có lẽ Đào Mộ chính là như vậy tâm tàn nhẫn người. Nếu không cũng sẽ không ở như vậy tuổi tác sáng lập như vậy sự nghiệp. Lâm Tam Ca đều nói. Thương trường như chiến trường, Đào Mộ có thể ở hình dung chiến trường tư bản trong giới hỗn hô mưa gọi gió. Khẳng định chính là bởi vì hắn ý chí sắt đá, một cái liền thân sinh cha mẹ đều không muốn tương nhận người. Sao có thể sẽ là thiện lương người? Lâm Tam Ca nói, ý chí sắt đá người là không nên có người thích, tựa như Nghiêm Thịnh, nghĩ đến đây, Thẩm Dục cắn cắn môi. Càng thêm không cam lòng nhìn thoáng qua từ ngồi vào trên bàn cơm. Liền không nói với hắn quá một câu Nghiêm đại ca. Đau lòng phảng phất liền ruột đều rảo lên. Thẩm Dục hít sâu một hơi. Nghĩ đến Lâm Dung An đối hắn dặn dò. Miễn cưỡng cười giơ lên chén rượu. Cùng Đào Mộ hàn huyên nói. Đã lâu không gặp, trước kia đều là ta không hiểu chuyện. Trong lúc vô tình cấp Đào Tổng mang đến như vậy nhiều phiền toái. Hiện tại kính ngươi một ly xem như bồi tội, hy vọng Đào Tổng đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo, Đào Mộ có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Dục. Không biết Thẩm Dục trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Bất quá làm trò rất nhiều đại gia mặt nhi, Đào Mộ cũng không nghĩ mất hứng, trực tiếp bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ăn một ngụm đồ ăn, nói. Hai ta chỉ cần có thể làm được nước giếng không phạm nước sông liền hảo, Thẩm Dục cong cong khóe. Miệng, ngồi xuống thời điểm có chút thất hồn lạc phách, nhất thời thất thủ đánh rớt Đào Mộ chiếc đũa. Thẩm Dục chạy nhanh bồi tội, làm người phục vụ triệt sớt chiếc đũa thượng một đôi tân. Bởi vì Thẩm Dục ngày thường làm việc liền lỗ mãng, Đào Mộ cũng không để ý, tự nhiên cũng không lưu ý đến Thẩm Dục có chút khẩn trương mà nhìn thoáng qua bị phục vụ viên mang sang đi chiếc đũa, từ ngồi ở bàn tiệc thượng, tuy rằng không có mở miệng cùng Thẩm Dục giảng một câu. Nhưng là trước sau ở chú ý Thẩm Dục Nghiêm Thịnh lại chú ý tới. Hắn có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, theo bản năng mà lấy ra di động, bất động thanh sắc mà cấp chờ ở bên ngoài trợ lý đã phát một cái phi tấn. Chương 235 Hắc Bạch quay chụp khi đoàn phim không khí thực hảo. Chu Ngạn Thanh, Nghiêm Thịnh, Phương Nhược Đề chờ vài vị đại gia ở trong vòng lại là có tiếng tính cách hảo. Tính tình hảo, giúp mọi người làm điều tốt, đặc biệt Nghiêm Thịnh ở cùng Thẩm Dục chia tay về sau. Tư duy logic cũng biến bình thường, hắn ở trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, cùng đại gia nhóm quan hệ cá nhân đều không tồi. Hiện giờ rời đi Hoa Ngu liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hollywood. Đại gia cũng tương đối tò mò Nghiêm Thịnh ở M Quốc hỗn thế nào. Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh tính tình tuy rằng khó làm một ít, nhưng sẽ không ở ngang nhau giả vị trong vòng bạn tốt trước mặt chơi đại bài. Đến nỗi Đào Mộ bản nhân càng không cần phải nói. Trường Tụ Thiện Vũ Hỷ kết thiện duyên hành sự tác phong đã sớm ra vòng. Cho nên như vậy nhất ba người ngồi ở cùng nhau, kỳ thật vẫn là rất có lời nói liêu, đặc biệt còn muốn câu thông một chút nội địa trọng chế bản bổ trục vấn đề. Nhưng mà ngại với Thẩm Dục cũng ở đây, đại gia liêu liền tương đối khắc chế, một hồi bữa tiệc không đến 8 giờ liền qua loa tan. Một chúng đại gia nhóm đều cảm giác không có tận hứng. Có tâm lại tích góp một cái cục, làm cho Thẩm Dục cùng tân nhân Cổ Ngọc Trương mặt nhi. Lại không hào biểu hiện ra ngoài, đành phải lẫn nhau đưa mắt ra hiệu. Thẩm Dục lưu ý đến đại gia phản ứng, không khỏi có chút ảm đạm thân thương. Hắn tới Hong Kong cũng có mấy tháng, có Lâm gia ở sau lưng lực phủng, tài nguyên thượng không thể chê. Nhưng Thẩm Dục trước sau cảm thấy chính mình không có cách nào dung nhập nơi này. Hơn nữa rất nhiều Hong Kong nghệ sĩ đối thái độ của hắn cũng thực không hữu hảo. Lần này Từ Đạo tổ chức bữa tiệc, vốn dĩ cũng không mời hắn, nhưng là Thẩm Dục cảm thấy chính mình cũng là Hắc Bạch đoàn phim một viên. Ở Lâm gia to lớn duy trì hạ, cũng muốn tham gia Hắc Bạch ở Hong Kong chiếu phim trong lúc tuyên truyền hoạt động. Nếu Từ Đạo tích góp bữa tiệc hắn đều không tới, truyền ra đi người khác sẽ không nói Từ Đạo không thỉnh hắn. Chỉ biết nghị luận Thẩm Dục chơi đại bài, cho nên Thẩm Dục liền không thỉnh tự đến. Đáng tiếc tới rồi bữa tiệc lúc sau, Thẩm Dục bị chịu vắng vẻ. Vài vị đại gia không nghĩ để ý đến hắn, ngay cả đã từng đối hắn ngoan ngoãn phục tùng che chở đầy đủ Nghiêm Thịnh, đều không muốn liếc hắn một cái. Hơn nữa Đào Mộ còn đem cái kia thế thân cũng mang đến. Cổ Ngọc Trương tồn tại làm Thẩm Dục càng thêm xấu hổ. Thẩm Dục không rõ những người này vì cái gì muốn nhằm vào hắn. Càng không biết Nghiêm Thịnh vì cái gì sẽ ở triệu khai cuộc họp báo lúc sau. Không nói một tiếng chạy tới M Quốc, rõ ràng hắn đều thừa nhận bọn họ luyến ái quan hệ không phải sao. Thẩm Dục lần này tới bữa tiệc, kỳ thật là tưởng vãn hồi đoạn cảm tình này, cho nên chẳng sợ Nghiêm Thịnh đối hắn lãnh đạm tương đối. Thẩm Dục cũng tưởng nếm thử một chút, ít nhất hắn muốn hỏi rõ ràng, Nghiêm Thịnh vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế. Cho nên hắn ở bữa tiệc lúc sau, lặng lẽ theo đuôi Nghiêm Thịnh đi buồng vệ sinh, lại không nghĩ rằng nửa đường thượng, Nghiêm Thịnh gặp được mới từ buồng vệ sinh ra tới Đào Mộ. Còn đem Đào Mộ ngăn cản, ta vừa mới nhìn đến Thẩm Dục thần sắc không đối, Nghiêm Thịnh dừng một chút, vẫn là đem chính mình quan sát đến sự tình nói thẳng ra. Hơn nữa tỏ vẻ hắn đã cấp trợ lý phát tin nhắn. Làm trợ lý nghĩ cách lấy về cặp kia chiếc đũa, Nghiêm Thịnh cố ý đối Đào Mộ kỳ hảo, hơn nữa ở trải qua quá tào miểu tin nóng kia sự kiện sau. Nghiêm Thịnh là thật sự đối Thẩm Dục tâm sinh đề phòng. Tuy rằng hắn cùng Đào Mộ quan hệ cũng không thật tốt. Nhưng Nghiêm Thịnh mình sở không muốn, chung quy cũng không nghĩ nhìn đến Đào Mộ cùng hắn rơi xuống một cái kết cục. Nghiêm Thịnh biết Đào Mộ cũng là đồng tính luyến ái, hơn nữa đang ở cùng Khiếu Hằng Tư Bản Lệ tổng yêu đương. Tuy nói đại lục đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng xã hội đại chúng đối đồng tính luyến ái tiếp thu độ cũng không tính cao. Đào Mộ hiện tại đang theo quân đội hợp tác quay chụp Trương Binh tuyên truyền kịch. Nếu ở cái này mấu chốt thượng tuôn ra tính hướng rèm pha, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Đào Mộ diễn nghệ sự nghiệp. Nghiêm Thịnh cảm thấy Đào Mộ cùng chính mình giống nhau, đều là thiệt tình nhiệt tình yêu thương diễn kịch người. Hắn không hy vọng Đào Mộ dẫm lên vết xe đổ, cho nên ấp a ấp úng mà báo cho Đào Mộ ngày thường muốn cẩn thận. Ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Ngươi lần này tới Hong Kong mang trợ lý mang bảo tiêu sao? Nếu không có việc gì nói, buổi tối sớm một chút hồi khách sạn nghỉ ngơi cũng hảo. Nghiêm Thịnh lo lắng Thẩm Dục cấp Đào Mộ hạ dược, rốt cuộc Thẩm Dục hiện tại cùng Lâm gia quậy với nhau. Lâm Dung An cái kia lạn người lại thích nhất cho người ta hạ dược. Nghiêm Thịnh sợ Thẩm Dục gần mực thì đen, cố ý cấp Đào Mộ hạ dược chế tạo màu hồng phấn rèm pha. Đến lúc đó chẳng những hướng truyền thông chứng thực Đào Mộ là đồng tính luyến ái, còn có thể châm ngòi Đào Mộ cùng Lệ tổng quan hệ. Nhất tiễn xong điêu, tránh ở âm u trong một góc Thẩm Dục rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đi ra chất vấn Nghiêm Thịnh. Nghiêm đại ca, vì cái gì ở ngươi trong lòng, ta thế nhưng là như vậy ác độc người. Ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ sinh ra loại này ý tưởng? Vì cái gì cảm thấy ta sẽ ám hại Đào Mộ? Nghiêm Thịnh quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau Thẩm Dục. Ngươi theo dõi ta, nhìn Nghiêm Thịnh trên mặt chợt lóe mà qua đề phòng. Thẩm Dục càng thêm thương tâm ân y hắn quay đầu nhìn về phía Đào Mộ. Thương tâm muốn chết chất vấn nói. Đào Mộ, ngươi đến tột cung cấp Nghiêm đại ca hạ cái gì? Sao? Vì cái gì Nghiêm đại ca sẽ cảm thấy ta yếu hại ngươi? Vì cái gì tất cả mọi người thích ngươi? Ta đến tột cùng so ngươi kém ở đâu? Vì cái gì tất cả mọi người như vậy chán ghét ta? Ngoặc kép, hết chương.